Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hướng Mai biến sắc, vội vàng phản bác, ai để ý cách nhìn của ông ta chứ? Giang Viện Triều không để ý đến phản ứng của cô ta, tiếp tục nói. Trước đây em thích Phương Thủ Nghĩa, nhưng Phương Thủ Nghĩa không thích em, cho nên thái độ của em đối với Phương Thủ Nghĩa vẫn luôn rất kỳ quặc. Mỗi lần gặp phải cậu ta, em đều giống như gà chọi, luôn nghĩ xem cậu ta có phải đang cười nhạo mình hay không, có phải đang xem thường mình hay không. Nghe Giang Viện Triều không chút nể mặt vạch trần, trên mặt Giang Hướng Mai nhanh chóng hiện lên vẻ hoảng hốt. Cô ta vội vàng quay đầu đi, tránh né ánh mắt của Giang Viện Triều, theo bản năng phản bác. Không có, anh nói bậy, có phải nói bậy hay không, trong lòng em tự biết rõ. Giang Viện Triều bình tĩnh nhìn Giang Hướng Mai. Chuyện Giang Hướng Mai thích Phương Thủ Nghĩa, rất ít người biết. Chắc chỉ có hai người trong cuộc bọn họ, còn có ông ta và Đức Âm biết. Khi đó, ông và Đức Âm còn chưa xác định quan hệ. Vì biết tâm tư của Giang Hướng Mai, nên ông và Đức Âm vẫn luôn do dự trong việc có nên xác định mối quan hệ này hay không. Nhưng không quá mấy ngày, thái độ của Giang Hướng Mai đối với Phương Thủ Nghĩa đã hoàn toàn thay đổi. Cứ như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp là nổi xung. Ông và Đức Âm đều suy đoán, giữa Giang Hướng Mai và Phương Thủ Nghĩa chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Vì muốn giữ thể diện cho Giang Hướng Mai, sau đó ông và Đức Âm đều lặng lẽ coi như không biết chuyện Giang Hướng Mai từng có ý với Phương Thủ Nghĩa. Vốn dĩ, ông không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng hành động của Giang Hướng Mai thật sự khiến ông ta rất tức giận. Nhìn Giang Hướng Mai, Giang Viện Triều lạnh lùng nói, nếu như em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, đến tận bây giờ vẫn còn để ý xem Phương Thủ Nghĩa có xem thường mình hay không. Vậy thì thay vì cố tỏ ra mạnh mẽ, bịa đặt lung tung nói dối, chi bằng em hãy thật lòng thật dạ nỗ lực để nâng cao bản thân. Nhìn lại em bây giờ xem, đã hơn 30 tuổi rồi, vậy mà vẫn giống như mười mấy năm trước, chẳng có chút tiến bộ nào, suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, ở ngoài gây họa, ở nhà thì khiến người khác phải bận lòng, muốn Phương Thủ Nghĩa không cười nhạo em cũng khó. Muốn người khác coi trọng mình, trước tiên bản thân em phải có bản lĩnh, có thực lực khiến người ta phải coi trọng. Vân Mộng Hạ Vũ, muốn người đã từng từ chối mình phải hối hận, em phải tự mình chứng minh cho người ta thấy là họ đã sai lầm khi từ chối em. Giang Viện Triều dừng một chút, rồi nói ra một câu còn khiến người ta đau lòng hơn. Nhìn em bây giờ xem, Phương Thủ Nghĩa chắc đang âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định năm đó của mình. Lúc đầu Giang Hướng Mai còn nắm C. Y định phản bác, nhưng Giang Viện Triều càng nói càng phũ phàng, càng khiến cô ta đau lòng. Cuối cùng Giang Hướng Mai chỉ có thể ngây ngốc đứng im, cô ta ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt ngây ngốc, khó mà tiếp nhận nổi, không cách nào phản ứng lại được. Giang Viện Triều nhìn cô ta một cái, nói, em tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, trước tiên sống tốt cuộc đời của mình đã. Đừng có suốt ngày xen vào chuyện của người khác. Giang Thiên Ca cùng Phương Thủ Nghĩa đến trung tâm thương mại mua quà. Chỉ chốc lát sau, Giang Thiên Ca đã nhận ra, Phương Thủ Nghĩa mua đồ cũng giống cô, thích là mua. Nhưng mà, Phương Thủ Nghĩa giàu có, mua sắm cũng phóng khoáng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi về tình hình các thành viên trong gia đình họ Giang hiện tại, Phương Thủ Nghĩa liền phất tay, bảo nhân viên bán hàng gói hết số đồng hồ Rolex trong tủ kính lại. Giang Thiên Ca vội vàng ngăn cản, cậu ơi, cái này đắt quá, mua loại rẻ hơn một chút được rồi. Phương Thủ Nghĩa cho rằng Giang Thiên Ca đau lòng vì ông tốn quá nhiều tiền, liền cười nói. Không có việc gì, cậu đây nhiều tiền lắm, cháu không cần thay cậu tiết kiệm tiền. Giang Thiên Ca lắc đầu, thấp giọng nói, cháu biết cậu nhiều tiền, không lo lắng cho cậu, cháu là lo lắng thay bố cháu. Cậu như vậy, mỗi người một chiếc đồng hồ Rolex, quá phô trương. Cháu lo lắng bố cháu bị người ta chụp mũ nhận hối lộ. Phương Thủ Nghĩa thu lại biểu cảm, nói, đây là cậu tặng, nếu bọn họ lo lắng người khác suy nghĩ nhiều, thì đừng đeo, cất đi không phải là được rồi sao? Loại đồng hồ này, nước ngoài đã ngừng sản xuất rồi, bây giờ lưu thông trên thị trường đều là hàng tồn trước đây. Dù là thiết kế, chế tác, vật liệu đều là số 1 số 2, về sau khẳng định có tiềm năng tăng giá trị. Lát nữa cháu cũng lấy thêm mấy chiếc. Nghe Phương Thủ Nghĩa nói như vậy, Giang Thiên Ca không nói lời từ chối. Phương Thủ Nghĩa là người làm đầu tư, về chuyện tiền sinh tiền, rất có kinh nghiệm. Ông nói có tiềm năng tăng giá trị, vậy thì 89 phần 10 là thật. Hơn nữa, tiềm năng này hẳn là không nhỏ. Cách chương.